Quân Lâm Binh Vương, chương 275, không sai, không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt cũng đỏ bừng lên, rượu ngon, không hổ là rượu nước đồng. Độc Cô Vô Địch nâng cái chén trống trơn lên lắc lắc, rồi đặt mạnh lên bàn nói. Thêm một chén nữa, advertisement, một vạn lượng một chén, tuyệt không hai lời. Quân Khương Lâm hừ một tiếng nói tiếp. Độc Cô tướng quân, người đã uống hết một chén một vạn lượng bạc rồi đó. Cứ nhiên còn muốn thêm một chén nữa. Vậy mà còn nói rượu này không phải thượng phẩm, là giá trên trời. Advertisement, một chén trước là tặng, nếu muốn uống nữa, vậy tiểu chất cũng không còn đủ rượu để tặng nữa rồi. Rượu này quả thực là hảo tửu, bất quá cũng không đến cái giá một vạn lượng một chén chứ. Hai mắt Độc Cô Vô Địch tham lam nhìn bình rượu, trong đầu lão có một loại đê, xê vọng muốn xông lên đoạt bình rượu kia, thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận. Nói đùa, đây chính là vấn đề lớn a. Nếu mình thừa nhận chén rượu này đáng giá một vạn lượng bạc, vậy Độc Cô thế gia sẽ phá sản tại đường trang rồi. Theo ý tứ của Độc Cô đại tướng quân, chẳng lẽ muốn ghi nợ? Quân Khương Lâm cười lạnh một tiếng nói tiếp, hay là Độc Cô gia xông vào nhà quân gia, tùy ý đập phá, khiến chúng ta mang nhục một phen. Cuối cùng thấy nhà ta có rượu ngon liền quay lại mạnh mẽ cướp đoạt, hay coi hết thảy những lời này đều là lời ngoài miệng, tựa như quá khứ. Cho nên định bỏ đi, quân gia ta ngay cả điểm mặt mũi ấy cũng không có hay sao? Há có thể để cho người của Độc Cô các người khi dễ? Những lời này của tiểu tử ngươi, cũng đâu phải là do ta nói như thế. Độc Cô Vô Địch nhảy dựng lên, tội danh này quá lớn a, coi như là Độc Cô Vô Địch đại tướng quân cũng không gánh nổi. Nếu không phải như vậy, vậy thì là cái khác. Độc Cô đại tướng quân cho rằng Độc Cô thế gia nên bồi thường cho nhà ta như thế nào đây? Quân Khương Lâm dẫn dắt từng bước một, đương nhiên là sẽ bồi thường rồi. Độc Cô thế gia chúng ta tuy nhiên, như vậy thì tốt rồi. Vậy là tổng cộng bạch ngân 1.500 lượng. Quân Khương Lâm cắt đứt lời lão, cười gian xảo nói. Rác rưởi, hỗn đàn. Độc Cô Vô Địch trợn mắt há mồm, lão lắc đầu ba lừa. Tê một người dày dặn kinh nghiệm chiến trường như lão cũng phải ngẩn ngơ hồi lâu mới nghẹn lời nói. Người không nên ép người mua rượu nha. Sao ta có thể biết được rượu này nhất định là một vạn lượng? Đây chẳng phải là chiếm tiện nghi của nhà ta sao? Chỉ vì rượu của ngươi cho nên ngươi có thể đẩy giá lên trời. Nếu ta mà chấp nhận thì còn đạo lý gì nữa? Dựa theo ý tứ của Độc Cô đại tướng quân là muốn ta đem bình rượu này ra ngoài bán được giá bao nhiêu, sau đó ngài sẽ trả như vậy. Quân Khương Lâm hỏi, không sai, không sai, đúng là ta có ý đó. Ngươi có thể đem một vò rượu giống như vậy đem ra ngoài bán. Nếu mọi người tán thành, vậy Độc Cô Vô Địch ta tất nhiên sẽ cam chịu rồi. Độc Cô Vô Địch đắc ý cười, rốt cuộc cũng tìm ra được biện pháp trị tiểu tử này. Rượu của ngươi quả thực là cực phẩm không phải bàn. Thế nhưng giá một bình cũng chỉ đến 182 lượng bạc là cùng. Mặc dù đó cũng không phải là con số nhỏ, thế nhưng vẫn không là gì so với cái giá bạch ngân 1.500 vạn lạng. Được, một lời đã định, nhưng ta nói trước Độc Cô gia các ngươi không được nuốt lời, không được phép tìm ta gây phiền phức. Quân Khương Lâm nhất thời đập bàn nói, được, nhưng mà, phải trong vòng 3 tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, tiểu tử ngươi nếu như động đến nữ nhi ta, lão tử sẽ tới hỏi tội ngươi. Độc Cô Vô Địch lầm bầm hai tiếng, nhìn lại khuôn mặt bóng như gạo của tên tiểu tử trước mắt này. Trong lòng lão đang nghĩ tới một gian kế, liền nói. Nếu nhà ngươi không bán được với cái giá 2.500 lượng, sau này hảo tửu nhà Độc Cô gia chúng ta phải do ngươi cung ứng. Thế nào, đây chính là một lần đánh cuộc, ngươi có dám hay không? Dừng lại hồi lâu, rốt cuộc Độc Cô đại tướng quân cũng lộ ra ý đồ. Ta đối với loại rượu này có 10 phần tự tin, cho nên một lời đã định. Nhưng ngươi cũng phải quản chặt nữ nhi của mình đó, nếu nàng tới tìm ta, ta cũng không chịu trách nhiệm với chuyện phát sinh sau đó đâu. Quân Khương Lâm hừ lạnh hai tiếng nói, trong lòng hắn thầm nghĩ, Độc Cô gia các ngươi cứ chuẩn bị một núi nợ đi. Đúng là nhà Châu, đừng nói là một vạn lượng, cho dù nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề, chờ mà khóc đi. Quân Khương Lâm điều một chiếc xe ngựa tới, Độc Cô Vô Địch liền ra lệnh một tiếng. Đám tướng sĩ liền tiến tới nâng bảy huynh đệ như con lợn chết ném lên xe. Độc Cô đại tướng quân cẩn thận bước đi. Cách chương